Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1317, Long Hán Khước Tương Tranh. Canh 1, Thái Đế đầu lâu như núi lớn, vừa mới cho Tần Mục cảm giác tựa như là 100.000 Đại Hắc Sơn. Đương nhiên đó là Thái Đế thần thức đang quấy dày tư duy ý thức của hắn, cho hắn chế tạo ảo giác. Thái Đế cũng không phải là lấy thần thức huyễn cảnh tăng trưởng, tạo nghệ thần thức huyễn cảnh của hắn là kém xa Cung Thiên Tôn. Ba động thần thức của hắn để hư không lắc lư một cái, đây cũng là Tần Mục có thể khám phá hắn nguyên nhân. Mục Thiên Tôn, ngươi càng càn rỡ. Thái Đế tóc dài thành đống, hắn là tự nhiên tóc quan, tóc vừa dài cuốn tại cùng một chỗ, giờ phút này tức giận, đống đống tóc quan tung bay, thản nhiên nói, tại ta dài đến mấy chục ức năm tuổi thọ, người bất quá là một cái nhảy nhót tới lui châu chấu nhỏ, chỉ có thể từ mùa xuân nhảy đến mùa thu. Hắn lời còn chưa dứt, Tần Mục thần tàng lĩnh vực đã bộc phát, thần tàng lĩnh vực gào thét bành trướng. Thái Đế cười lạnh, tung bay tóc quan giống như là từng đầu đại xà trương dương phiêu động, mặc cho Tần Mục thần tàng lĩnh vực bành trướng đến cực hạn, cũng bất quá là vẻn vẹn đem hắn đầu lâu gắn vào trong lĩnh vực. Đầu Thái Đế chiếm Tần Mục thần tàng lĩnh vực gần một nửa không gian. Tại cái đầu khổng lồ này trước mặt, Tần Mục phiêu diêu thiên cung thiên đình cũng lộ ra không có ý nghĩa, giống như là từng cái bỏ túi thành thị phiêu phù ở trước mặt hắn. Mà Tần Mục bản thể thì càng thêm lộ ra nhỏ bé. Thái Đế trên mặt tươi cười, nhìn xem trong lĩnh vực to to nhỏ nhỏ xen vào nhau cổ thần hư ảnh, cười lạnh nói, đây là lĩnh vực của ngươi, rất không tệ a, bất quá lĩnh vực là ta khai sáng, từ thái cổ đến nay, ức vạn tu đạo sĩ, ta là đầu tiên một người khai sáng lĩnh vực, ta mới là người mở đường. Ngươi dám ở trước mặt ta dùng vô thượng thần thức lĩnh vực. Tần Mục cười ha ha, thân hình đằng không mà lên, trong tay tàn kiếm khôi phục hoàn chỉnh, kiếm quang chớp động, hướng Thái Đế đâm tới. Hắn một kiếm này vận dụng kiếm đạo lĩnh vực. Kiếm đạo lĩnh vực là hắn trong thần tàng lĩnh vực một loại. Giờ phút này kiếm vực bộc phát, trong thần tàng lĩnh vực chư thần riêng phần mình nở rộ pháp lực cùng đạo hạnh. Huyền đô thiên đạo, u đô đại đạo, nguyên đô đại đạo, lại thêm tứ cực thiên cổ thần cùng thiên âm, quy ư các loại chư thiên cổ thần, gia trì tại trên một kiếm này, để hắn một kiếm này uy năng đạt tới cực hạn. Thái Đế mặt không biểu tình, nhìn xem bay tới kiếm quang, thật sự là hắn không dám vận dụng vô thượng thần thức lĩnh vực. Vận dụng chính là một con đường chết, Tần Mục đã tu thành Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi. Nếu như hắn vận dụng vô thượng thần thức lĩnh vực của hắn sẽ trước tiên hóa thành công kích hắn lợi khí, đem hắn vây chết ở trong đó. Bất quá, hắn biết không chỉ là vô thượng thần thức lĩnh vực, hắn một thân thể khác, Tường Thiên Phi làm thập thiên tôn một trong tồn tại, tu luyện cũng không phải là thần thức. Từ khi Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn đem hắn đánh giết ở trong Thái Hư, hắn liền ý thức đến thần thức của mình tồn tại rất lớn tai hại. Bởi vậy hắn hóa thành Tường Thiên Phi đằng sau, đi con đường cũng không phải là thần thức thành đạo con đường cũ này. Trên thực tế con đường hắn đi cùng những thiên tôn khác một dạng. Mượn Thiên Phi thân phận, tập hợp thiên hạ thần thông đạo pháp, lấy nguyên khí tu hành làm chủ, nghiên cứu tiên thiên chi đạo, thành tựu tự thân. Trên con đường này, hắn đã là đương thời thành tựu cao nhất 10 người một trong. Mái tóc dài của hắn tung bay, như là từng cái đại long, nghênh tiếp Tần Mục kiếm vực. Kiếm vực lập tức bộc phát, chanh chanh chanh, vô số giòn vang giống như âm thanh sắt thép giao kích truyền đến. từng cây tóc dài bị Tần Mục kiếm vực chặt đứt, từ trên đầu của hắn chóc ra. Những tóc dài chóc ra kia vặn vẹo, sợi tóc phát đầu đột nhiên dữ tợn biến hóa, hóa thành hung ác hắc long, dương nanh múa vuốt nhào về phía Tần Mục. Thái đế càng nhiều tóc dài bay tới, như là trường long bay múa, xen kẽ tới lui, sắc bén không gì sánh được, đối cứng Tần Mục kiếm vực, thậm chí phản thủ làm công, từng tia tóc dài như là thế gian kiếm sắc bén nhất, rồng hung ác nhất, mâu sắc bén nhất, công hướng Tần Mục, đâm xuyên Tần Mục kiếm vực. Tần Mục một tay cầm kiếm, một tay điểm tại mi tâm mắt dọc mở ra. Những hắc long do tóc đen biến hóa kia lập tức lại biến thành từng cây tóc đen từ không trung rơi xuống dưới, thần thông không đổi. Thái đế nhíu mày, Tần Mục thi triển thần thông là thần thông không đổi, đem hắn sợi tóc biến hóa trực tiếp đánh về nguyên hình. Chẳng lẽ tại tiểu tử này trước mặt, bất kỳ cái gì thần thức thần thông đều không thể vận dụng? Tần Mục kiếm quang đã công đi vào trước mặt hắn, kiếm mang chặt đứt từng cây tóc dài, liền muốn đâm vào trong lỗ hỗng mi tâm của hắn. Không cùng ngươi nhiều lời. Thái đế đột nhiên há miệng giống to, kinh khủng tiếng gầm đánh nát không gian. Tần Mục kiếm vực lập tức vỡ nát. Vỡ nát không chỉ là kiếm vực, đồng dạng còn có huyền đô, u đô, nguyên đô. Tần Mục trong thần tàng lĩnh vực to to nhỏ nhỏ chư thần nhao nhao băng liệt. Tinh không phá diệt, đại địa bốc hơi, địa thủy phong hỏa dâng trào. Nghiễm nhiên một bức thế giới tận thế dấu hiệu. Tần Mục trực diện hắn hung uy, lại lộ ra dáng tươi cười. Kiếm quang trong tay đột nhiên tán đi, nhục thân điên cuồng tăng vọt. Nhục thể của hắn cơ bắp dây dưa, như là một tôn khai thiên tích địa cự nhân, linh nhục một thể, thần nhục một thể, đối kháng chính diện thái đế đầu lâu giống to. Nhục thể của hắn mặt ngoài, cơ bắp tạo dựng thành các loại phù văn đồ án, một ngụm chuông lớn lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Tiếng chuông chấn động, tạo hóa hùng kỳ, để vỡ nát thần tàng lĩnh vực trong nháy mắt khôi phục hoàn chỉnh. Từng tôn phá diệt thần chỉ phục sinh, thần thông tầng thứ 15, tạo hóa mông muội khai. Hắn toàn bộ thần tàng lĩnh vực đột nhiên trong nháy mắt co vào, tiến vào trong cơ thể của hắn. To to nhỏ nhỏ chư thiên thần chỉ ở tại trong các khiếu nhục thể của hắn. Thần thông tầng thứ 18, xích minh thần thân tuyệt. Xích minh thời đại chia làm xích hoàng thời đại cùng minh hoàng thời đại. Một cái nguyên thần tạo hóa, tạo nên cường đại nhất nguyên thần. Một cái nhục thân tạo hóa, tạo nên thân thể mạnh mẽ nhất. Lúc này, Minh Hoàng cùng Xích Hoàng pháp môn ở trên người hắn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tần Mục nhục thân rộng rãi, đứng tại thái đế đầu lâu trước mặt, thể phách so thái đế đầu lâu không chút nào nhỏ. Chỉ nghe âm vang giống như kim thiết va chạm giòn vang truyền đến. Từng đầu tráng kiện không gì sánh được cánh tay từ Tần Mục dưới nách chui ra. Đầu của hắn vậy mà hóa thành ba cái, ba đầu sáu tay, bành bành bành, trong nháy mắt chính là vô số quyền rơi vào thái đế trên khuôn mặt. Đem thái đế đầu lâu vô cùng to lớn kia đánh cho hướng về sau bay lên. Thái đế trong đầu oanh minh, bị đánh đến ngơ ngơ ngác ngác. Đột nhiên Tần Mục dẫm chân xuống, một tòa thần chu xuất hiện tại dưới chân hắn. Thần chu vượt ngang bầu trời, đuổi sát mà tới, bỉ ngạn thần chu độ. Đầu thuyền, Tần Mục sau lưng trùng điệp thiên cung giao thoa tọa lạc. Từng tòa thiên cung sắp xếp chán tổ hợp, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh thiên đình, vàng son lộng lẫy. Tần Mục khí huyết trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Huyết quang chiếu rọi nửa bầu trời, để nửa bầu trời kia nhiễm đến màu đỏ tươi. Trên bầu trời vô số cổ thần hư ảnh nổi lên, chinh chiến sát phạt, tựa như Long Hán thời đại quần hùng chiến đấu, tranh hùng thiên hạ thảm liệt cảnh tượng tái hiện. Thái đế hướng phiến huyết sắc kia nhìn lại, chỉ thấy trong huyết sắc tần mục thiên đình chia ra làm ba. Vậy mà tái hiện Long Hán thời đại ba tòa thiên đình to lớn tình hình. Đây là tạo hóa thần thông, lại bị hắn luyện đến loại trình độ này. Thái đế trong lòng giật mình, tần mục một chiêu này chính là thần thông nhập đạo tầng thứ 17. Long Hán khước tương tranh. Long Hán khước tương tranh chiêu đại thần thông này sát khí doanh tiêu. Tựa hồ là đem Long Hán tranh bá thảm liệt tập trung vào trong vòng một chiêu. Long Hán, Tiêu Hán, Long Tiêu tam đại thiên đình chiến đấu, tranh đoạt thiên đế chính thống, vô số âm mưu quỷ kế, tận hợp ở chỉ trong một chiêu. Thời đại kia bao la hùng vĩ, thảm liệt, có cửu thiên tôn truyền đạo tại thế, cũng có thiên đế Thái Sơ cầm giữ quyền hành, đùa bỡn chúng sinh. Có thổ bá chuyển thế hóa thành A Sửu, kéo U Đô mà chiến thiên đình. Có Vân, Lăng, Nguyệt Thái Hư chém Thái Đế. Có Thiên Tôn thiết kế Chu Thiên Đế. Có Hạo Thiên Tôn âm mưu tính toán Thái Tử Tà Vô Kỳ. Có Đế Hậu vẫn lạc Quy Khư. Có Lăng Thiên Tôn trục xuất quỷ thuyền Vũ Lâm Quân. Có Long Hán chiếm đoạt Tiêu Hán. Long Tiêu. Thái đế là người những năm tháng ấy thân lịch, tần mục một chiêu này mang đến cho hắn một cảm giác, để hắn lại phảng phất về tới thế gian đại tranh kia. Thời đại cho dù là xưng bá thái cổ cự đầu cũng lúc nào cũng có thể vẫn lạc kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.